Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 131. Chúng sinh làm người, người người vì Long, theo Lão Tử đến, thông thiên ngự kiếm mà đến, Nguyên Thủy ngồi cửu Long lôi kéo Trầm Hương Liễn sau đó. Tiếp theo là phương Tây Kim Liên mở đường, thiên nữ tán hoa, Phật âm hát vang. Một phái tinh tú lão tiên diễn xuất, cũng là phương Tây hai vị thánh nhân đến. Cuối cùng, nữ hoa chân đạp kim phượng, nhẹ nhàng hạ xuống, chư thánh ánh mắt đều chăm chú vào lục đạo luân hồi bên trên. Đều muốn chia một chén canh, đặc biệt là phương Tây hai vị. Bọn hắn cảm thấy, cái này luân hồi cùng mình giáo nghĩa tương hợp, ngược lại là một cái phát triển Tây phương giáo tốt cơ duyên. Chư thánh lẫn nhau chào, Chuẩn Đề hất lên pháp bảo, cũng là thất bảo diệu ngọc thụ. Chuẩn Đề đem Phật giáo thất bảo xà cừ, mã não, thủy tinh, san hô, hổ phách, chân châu, xạ hương đều luyện hóa đạo bồ đề thần thụ bên trên. Bề ngoài so tài thần đều giàu có, hắn đầu tiên nói ra, lục đạo luân hồi giảng luân hồi chi đạo. Cùng ta Phật giáo giáo nghĩa hôn nhau, này thiên đạo cùng ta phương Tây hữu duyên, liền cho ta Phật giáo trấn áp đi. Tam thanh bên trong người phát ngôn chính là Nguyên Thủy, Lão Tử vô vi, thông thiên khinh thường, chỉ có Nguyên Thủy ưa thích mặt ngoài cách làm. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, mưu phản huyền môn, còn có mặt mũi đến muốn trấn áp luân hồi, ta tam thanh không đồng ý. Thông thiên cùng Nguyên Thủy mặc dù bất hòa, nhưng là theo Nguyên Thủy cho thấy thái độ, trong tay thanh bình kiếm bắn ra, kiếm âm thanh ngâm khẽ, giống như tùy thời đều có thể bay ra giết địch, ý uy hiếp mười phần. Nữ hoa ở một bên nhìn xem thở dài, tam thanh vì huynh đệ, phương Tây tình như tay chân, chính mình mặc dù là thánh nhân, nhưng là giới hạn rất nhiều. Cùng bọn hắn cũng không tranh được cái gì, đồ làm cho người ta phiền, cho nên nó một câu không nói. Tiếp dẫn nghe Nguyên Thủy lời nói, khẽ nhíu mày, miệng nói A-di-đà Phật, mọi việc nhân quả, các vị tự biết, sao phải nói ra phản giáo một từ. Hôm nay nhân đạo vì Lão Tử Thánh Nhân đoạt được, còn có địa ngục đạo cùng thiên đạo, ta Phật giáo lẽ ra đến một đạo. Chuẩn Đề sắc mặt âm, lắc một cái thất bảo diệu ngọc thụ trầm giọng nói, tam thanh chưa có lấn hiếp người quá đáng, cùng lắm thì làm qua một hồi, nhìn xem ta Tây phương diệu pháp, là có hay không không bằng các ngươi huyền môn chân tông. Sợ các ngươi không thành, xem ra đúng là muốn làm quá một hồi, Nguyên Thủy xuất ra tam quang như ý, thông thiên xuất ra thanh bình kiếm. Cùng Tây phương nhị thánh rằng co, Lão Tử ở bên cạnh áp trận, đều nói Lão Tử vô vi, người ta có hay không vì điều kiện a, ngươi nhìn cái gì sự tình đều không cần động thủ, hai cái tiểu đệ sẽ làm. Thẩm Long sắc mặt không dễ nhìn, chư thánh muốn nhúng tay luân hồi, Thẩm Long không có ý kiến, nhưng là bọn hắn dạng này là lãng phí thời gian. Cái kia luân hồi chi đạo còn tại hiển hóa, cũng không biết hậu thổ một chút kia nguyên thần phải chăng kiên trì được. Đột nhiên, bầu trời một trận uy áp, một tòa màu tím cung điện hiển hóa. Chư thánh thi lễ nói, bái kiến lão sư, Thẩm Long vui mừng, Tử Tiêu cung, Hồng Quân lão đạo nhúng tay. Như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Hồng Quân thanh âm vang lên. Không minh mà to lớn, vô tình đồng thời uy nghiêm. Hắn nói ra, chư thánh chớ tranh, thiên đạo chính là bần đạo trấn áp, địa ngục đạo về sau chính là địa ngục sứ giả, luân hồi sứ giả trấn áp, về sau tự do an bài. Chư thánh liếc nhau, sau đó nói ra, vâng, sau đó trong Tử Tiêu cung bay xuống hai đạo ánh sáng. Một đạo tiến vào thiên đạo. Thiên đạo phong phú, một đạo khác tiến vào địa ngục đạo, hóa thành vô số điểm sáng. Địa ngục đạo dần dần hoàn thiện, Sau đó trong Tử Tiêu Cung Hồng Quân lại nói ra, hậu thổ lập luân hồi, phúc phận tế thương sinh, lục đạo bắt đầu hoàn thiện, hậu thổ không còn vu. Ông một tiếng, đầu kia luân hồi đại đạo quy ẩn, hiện ra một vị thần nữ, nữ tử đối với Tử Tiêu Cung cúi đầu. Đúng, lão sư. Sau đó nàng đối với bầu trời quát, hôm nay hậu thổ vẫn lạc, bần đạo bình tâm xuất thế, không còn vì vu, chúng sinh lại một lần hạ bái, bái kiến bình tâm nương nương. Không, 11 cái tổ vu mới vừa đi vào, nghe thấy lời này, đều là gầm thét, Trúc Dung biến hóa vạn trượng tổ vu chân thân, hét lớn một tiếng, nhìn ta đập nát luân hồi. Để hậu thổ muội tử trở về, bầu trời hạ xuống thần quang, đem 11 tổ vu trói buộc, sau đó nói ra, bình tâm thành thánh, vì luân hồi thánh nhân, nhưng luân hồi không được đầy đủ, không được xuất thế, nhưng có vấn đề, bình tâm nhìn thoáng qua vu tộc, coi lại một chút Thẩm Long, ném cho Thẩm Long một kiện đồ vật, sau đó nói ra, không có vấn đề. Cần tuân đạo tổ pháp chỉ, bình tâm rơi xuống, tại U Minh địa ngục, dương lên đạo bào, một tòa cung điện đứng lặng, biển bài bên trên viết, hậu thổ cung điện. Sau đó bình tâm tiến vào, đóng chặt cửa cung, không hỏi ngoại sự, hết thảy chuyện, Tử Tiêu Cung tiêu tán, Thẩm Long thở phào nhẹ nhõm, nữ oa nhìn Thẩm Long một chút, xoay người rời đi. Nàng dưới chân Kim Phượng đối với Thẩm Long cung kính điểm đều bái kiến. Thẩm Long cười một tiếng, sau đó Phương Tây Thánh Nhân cũng than thở đi. Bất quá bọn hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi. Tam Thanh, cuối cùng mới đi, Thẩm Long nhìn xem Nguyên Thủy Cửu Long trầm hương liễn nhìn quen mắt. Chín con rồng càng là nhìn quen mắt, đột nhiên. Cửu Long đối với Thẩm Long phủ phục xuống, bái kiến Thẩm Long, a, nguyên lai là các ngươi chín cái tiểu gia hỏa a, ta nói nha, làm sao như thế nhìn quen mắt, các ngươi cũng coi là tốt cơ duyên, có thể vì Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thú cưỡi, Thẩm Long vuốt ve chín con rồng nói ra, sau đó nàng nói với Nguyên Thủy, Ngọc Thanh Thánh Nhân. Cái này chín cái tiểu gia hỏa thế nhưng là cùng ta có chút nguồn gốc. Mong rằng nhiều hơn chiếu cố. Nguyên Thủy có tốt gật gật đầu nói ra. Kia là đương nhiên, còn xin đạo hữu yên tâm. Thẩm Long lại đối Thái Thanh Lão Tử cùng Thượng Thanh Thông Thiên nói ra. Bần đạo xem hai vị thánh nhân không có tọa kỵ. Có nhiều bất tiện, nghĩ đến đề cử hai cái vì hai vị làm cước lực. Không biết thánh nhân định như thế nào, Thông Thiên đã sớm hâm mộ Nguyên Thủy đốt tiền phô trương. Lập tức mừng rỡ nói tạ ơn, Lão Tử thuận thế nói tiếng cảm ơn. Thẩm Long nói ra, tại cái này nhân tộc tổ địa, cũng chính là Lão Tử thánh nhân thành thánh nơi ở. Có hai ngọn núi, đè ép bần đạo chi tử bá hạ, mong rằng hai vị giải cứu con ta. Cái kia hai ngọn núi bên trên liền từ hai đầu nghiêu. Nhưng vì hai vị thánh nhân tọa kỵ, hai vị thánh nhân vừa suy tính, thật đúng là cùng mình có tọa kỵ duyên phận, vội vàng lại là một phen nói lời cảm tạ. Sau đó đi, Thẩm Long lại đối Bệ Ngạn tuyển nhận, sau đó nói ra, tốt rồi, ta sự tình cũng muốn làm xong, người cũng đến nhân tộc tổ địa. Nơi đó các ngươi chín huynh đệ tụ hợp, sau đó các ngươi liền tiếp theo thủ hộ nhân tộc. Bệ Ngạn lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mẫu thân thành thánh rồi. Mặc dù rất giống không thể ra địa ngục, nhưng là đó cũng là thánh nhân a. Hắn ngơ ngơ ngác ngác đáp ứng một tiếng, sau đó đi tìm các huynh đệ, nói cho bọn hắn tin tức này. Sau đó Thẩm Long lại nhìn về phía 11 tổ vu. Bọn hắn vẫn là bị thiên đạo trói buộc. Thẩm Long đi qua vỗ một cái, đem bọn hắn cứu được. Sau đó nói ra, các ngươi làm cái gì đều đã chậm, liền xem như luân hồi phá diệt. Các ngươi hậu thổ cũng sẽ không trở về, sẽ còn dẫn phát vô lượng nghiệp hòa. thiêu chết toàn bộ Vu tộc. Tổ Vu nhóm cũng tỉnh táo lại. Huynh đệ bọn họ trong lúc đó tràn ngập bi ý. Kỳ hốt giác lớn nắm đấm đấm đại địa, ầm ầm rung động, tâm tình của bọn hắn dẫn phát rất nhiều một hạng. Gió táp mưa sa, tiếng sấm tia chớp, thời không khe hở, Thẩm Long để bọn hắn phát tiết. Chờ bọn hắn phát tiết xong, mới nói ra, hậu thổ không còn vì Tổ Vu, nhưng là cho các ngươi lưu lại kéo dài sinh tồn khí vận. Cho các ngươi tại vô lượng kiếp lưu lại một chút hy vọng sống. Cũng coi là cho các ngươi làm một chuyện cuối cùng. Sa Bỉ Thi ủ rũ nói ra, hậu thổ muội tử đi, huy đệ chúng ta thiếu một cái, căn bản cũng không khả năng hoàn thành thập nhị đô thiên đại trận. Dạng này Vu tộc liền không có khả năng áp chế Chu Thiên tinh thần đại trận. Thẩm Long cười, hắn đưa tay mở ra, ba viên óng ánh sáng long lanh đồng thời tản ra mùi thơm ngát, tinh huyết lộ ra. 11 tổ Vu tinh thần chấn động, nhìn xem Thẩm Long kinh hô, hậu thổ muội tử Tổ Vu tinh huyết. Thẩm Long nói ra, đúng vậy a, nàng đã sớm cho các ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này ba viên tinh huyết bên trong lúc đầu ẩn chứa hậu thổ tàn hồn. Bất quá bởi vì thân hóa luân hồi, hậu thổ vẫn lạc, dựa vào tàn hồn tiếp dẫn, lợi dụng vô lượng chúng sinh nguyện lực còn có vô lượng thiên địa công đức mới có thể phục sinh. Cũng coi là vì nàng chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Hậu thổ vốn là không thích tranh đấu. Các ngươi sao không lợi dụng tinh huyết của nàng tái tạo một cái Vu tộc? Chúng Tổ Vu đại hỉ, cầm ba giọt tinh huyết đi, lưu lại Thẩm Long một cái. Hắn nhìn khắp bốn phía, xác thực không có cái gì, lúc này mới thở phào một cái. Hắn tâm thần buông lỏng, cảm ngộ luân hồi, từng bước đi hướng U Minh địa ngục. Hắn đi vào Quỷ Môn Quan, đi ngang qua Vong Xuyên Hoàng Tuyền, 18 tầng địa ngục đã cùng U Minh liền cùng một chỗ. Hắn đi qua hậu thổ cung điện, đứng lặng trong chốc lát, hắn đi đến luân hồi chi đạo cuối cùng, nơi này có 6 tòa cầu nối, chính là lục đạo cùng luân hồi giáp giới nơi ở. Thẩm Long ngừng lại nói, cây cầu kia, chính là năm đó chém Hoàng Tuyền Vong Xuyên thời điểm, đoạt được chiến lợi phẩm, không nghĩ tới hóa thành 6 cái cầu nối, tại cầu nối một đầu. Một cái lão bà bên người để một cái nồi lớn, bên trong nấu lấy một nồi nước. Thẩm Long nhìn qua, cái này không phải nồi a, rõ ràng chính là khôn đỉnh nha. Thẩm Long hỏi, ngươi là Bình Tâm Thiện Niệm đi, bây giờ gọi Mạnh Bà. Cái này canh cũng gọi Mạnh Bà Thang, cầu kia gọi là cầu Nại Hà. Nơi này lập một tòa đài, tên là Vọng Hương Đài. Trên đường Hoàng Tuyền không khách sạn, Vọng Hương Đài bên trên nghĩ họ hàng xa, trên cầu Nại Hà không tương thủ, Mạnh Bà trong chén nhớ lại thành không. Thẩm Long tiếng nói vừa dứt, cũng là hoàn thiện luân hồi trình tự. Bình Tâm nương nương ngồi tại hậu thổ trong cung xúc động. U Minh địa ngục phát sinh biến hóa, hết thảy đều theo chiếu Thẩm Long yêu cầu tiến hành. Thẩm Long gật gật đầu. Sau đó lại nhìn Mạnh Bà, Mạnh Bà bên trong miệng lẩm bẩm một câu, sau đó biện pháp không triệt để, một bát Mạnh Bà Thang, quên quá khứ sự tình, thanh âm của nàng uyển chuyển, chấn động tâm thần, ẩn chứa trong đó hậu thổ bản nguyện kinh bản ý. Thẩm Long nghe, đều có một loại cát bụi trở về với cát bụi ý nghĩ. Thẩm Long đều như thế. Như vậy phàm nhân nếu là nghe câu nói này, còn không phải ngoan ngoãn mà nghe lời ăn canh, sau đó chuyển thế đầu thai. Thẩm Long hài lòng cười, cuối cùng một kiện tâm sự sáng tỏ. Hắn nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi, hai mắt biến thành lạnh lùng mà trí tuệ. Hắn nhàn nhạt nói ra, bần đạo hàng tỷ năm tính toán, liền nhìn hôm nay có thể hay không viên mãn, lại nhìn hôm nay. Ngay tại Thẩm Long có chỗ làm thời điểm, sau lưng của hắn một thanh âm nhớ tới, ngươi muốn đầu nhập luân hồi sao? Thẩm Long không quay đầu lại, hắn biết kia là hậu thổ, hiện tại Bình Tâm nương nương. Hắn không có trả lời Bình Tâm nương nương, mà là hỏi, ngươi còn nhớ đến ta? Bình Tâm trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, không dám quên, trí nhớ của ta đều nhớ. Bất quá ta không thể lại vì hậu thổ lấy tên Bình Tâm, sở tu không được vu tộc sao sao? Chính là huyền môn đạo pháp. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bình Tâm hỏi, ngươi rất lo lắng ta? Thẩm Long cũng hỏi, ngươi rất lo lắng ta? Hai người trầm mặc thật lâu, về sau Thẩm Long thở dài nói ra, tu đạo con đường, bước đi liên tục khó khăn, ai nào biết ai đúng ai sai, bất quá là mò đá qua sông, nhưng là trong lòng nguyện ý liền tốt. Thẩm Long ngưỡng vọng bầu trời, quát to, ta chính là Thẩm Long, tuân theo nhân tính, hôm nay phát đại nguyện, vì chúng sinh tiếp dẫn nhân tính, chúng sinh đều có thể làm người, người người đều có thể vì Long. Lời này vừa nói ra, phong vân biến sắc, Thẩm Long một bước ra, bay vào luân hồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.